Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 37, 3 ngày sau. Góc truyện audio.com. Chép 37, 3 ngày sau, 2 tiếng trước lúc giao tranh. Địa điểm, 9 giờ tại phòng làm việc của tổ chức Rosai. Rồi tất cả sẵn sàng chưa? Giọng nói của Di Thánh Thót. Thưa rồi, đồng thanh của nhóm thuộc hạ. Jolie cẩn thận nhé, ai quay sang cậu Jolie. Jolie gật đầu, có vẻ mọi thứ đã được sắp xếp chu đáo theo như đúng kế hoạch của nó bày ra. Tôi nhanh đến bãi đất hoang ZZ, khu rừng phía đông, kế hoạch của nó là đơn giản thôi. Nó giao trọng trách cho Jolie là cử ra 50 thuộc hạ trong tổ chức, chia ra là hai bên là 25 người, một bên đóng giả người giao hàng mặc đồ xám, một bên đóng giả người nhận hàng mặc đồ đen cho Jolie cầm đầu. Và dĩ nhiên lô hàng là khu rừng đông, bãi đất trống xung quanh được bao bọc bởi hàng loạt cây cổ thụ lớn lâu năm và ta nói ôi muỗi thì bao la. Rắn rít, chim chóc cú mèo gì tá là kêu inh ỏi. Bên trong hàng cây cổ thụ đó là hàng chục người của tổ chức Devil đang phục kích sẵn sàng. Còn tụi hắn thì ta nói như khỉ đu dây vậy. Hắn, Will, Jun và Joe, mỗi người ở một bên. Hắn thì ở tuốt trên ngọn cây cổ thụ to. Dùng ống nhòm quan sát xung quanh cho tiện, Will thì đi lại ở dưới gốc cây xem chừng, còn Joe và Jun thì ở bên phía rừng cây đối diện chỗ hắn và cậu. Tới rồi, là giọng của hắn vội ha kia. Tất cả mọi người xung quanh chuẩn bị đợi lệnh của hắn. Bên dưới là lô hàng đang từ từ chuyển giao. Hành động, dứt khoát hai chữ, tất cả thuộc hạ ở hai bên rừng cây xông ra chỗ lô hàng. Pằng pằng pằng pằng đùng đùng. Hàng loạt tiếng súng nổ ra, hai bên có kẻ đã nằm chết. Jolie ra hiệu cho đàn em tháo chạy bỏ lại lô hàng kia và dĩ nhiên bọn hắn đã cướp lô hàng thành công. Ha, tưởng gì, quá dễ, Will nhếch môi cười nhìn thùng hàng trước mặt. Lúc này tụi cậu đừng xếp hàng hai bên đợi hắn đu dây trên cây xuống. Hắn hừ lạnh đi từ từ từ lại phía lô hàng nhưng... Tít tít tít tít tít tít tít. Tiếng đồng hồ trong thùng hàng vọng ra. Có bom cẩn thận, Will hét lớn lên, bùm ầm, tiếng nổ do bom khí nhỏ gây ra. Cả đám văng ra khắp nơi, thùng hàng do bom nổ văng nắp ra. Tít tít tít tít tít tít tít tít tít. Từ trong thùng hàng, chiếc máy fax tự động sử dụng bằng pin do Q thiết kế đang từ từ in một tờ giấy ra. Một ký hiệu like được lật ngược xuống, đó là thua cuộc. Hắn giựt lấy tờ giấy vò nát vứt ngay xuống đất, đá chân vào thùng hàng rồi bỏ đi về. X tại tổ chức Rosai X phòng hạ sảnh X. Ha ha ha ha ha ha ha. Dô nào mọi người, kèm theo đó là tiếng cụng ly xăm panh rôm rã, tiếng vui cười. Bọn đó bị tụi mình chơi một vố rồi. Kiều cười phá lên cười tít cả mắt. Nào hãy nâng ly nào. Dì đưa ly xăm panh lên. Vất vả cho Jolie rồi. Nó cụng ly với Jolie. Jolie cười gật đầu với nó, mọi người thì cười vui vẻ, chỉ có vẫn khuôn mặt không cảm xúc ấy hời ơi. Nản cô ấy quá đi. Nó đặt ly rượu xuống bàn rồi bỏ đi vào kho xem lô hàng ban nãy giao dịch, vì đơn giản đối với nó không bao giờ ra mặt bất cứ dịp nào. Trừ khi chuyện lớn thì nó mới ra mặt, còn mấy vụ nhỏ lặt vặt này thì giao cho tụi cô làm. Cho nên từ đó giờ ít tổ chức nào biết được lãnh đạo tài ba của Rosai là ai. Đó là một lô hàng về các chất hóa học. Các chất phóng xạ từ các lò hạt nhân để chế tạo bom mìn, nó rất thích nghiên cứu về các loại nguyên tử nguy hiểm này, cái gì càng nguy hiểm thì nó càng thích. Nó một người không sợ tử thần. Từ trước tới giờ tổ chức chuyên sản xuất ra các loại vũ khí nguy hiểm để gây quỹ, có nghĩa là nếu chế tạo thành công, sẽ bán lại cho các đất nước khác để gây quỹ kiếm lợi nhuận lại, và dĩ nhiên nó còn dự trữ cho tổ chức của mình để còn chiến đấu nữa chứ, một công mà hai việc. Và một điều là các đất nước trên thế giới khi có xung đột chiến tranh xảy ra thì sẽ tìm đến tổ chức này để đặt hàng các lô vũ khí hạng nặng, và dĩ nhiên giá cả của nó rất đắt đỏ. Nó đúng là một người rất biết kinh doanh, một người lãnh đạo tài ba. Ở bên ngoài mọi người thì đang náo nhiệt ăn mừng, còn bên trong kho hầm thì u ám sát khí bốc ra, đã lạnh giờ lạnh hơn. X bên dưới quán ba IX. Có vẻ như là có khách quý ghé thăm thì phải. từ bên ngoài một chiếc Bugatti Veyron màu xanh dương đen trị giá 1.656.997 đô la Mỹ, hơn 26 tỷ đồng Việt Nam, đã vừa rẻ vào cổng quán bar của chúng ta. Từ trong xe, một tên tài xế vội xuống xe lật đật chạy qua mở cửa xe cho cô chủ. Bước xuống xe, là một cô thiên thần chói mắt người nhìn. Chọn tông đồ quần da đen bó sát và chiếc áo ống lửng tới bụng ôm lấy vòng eo con kiến nhỏ nhắn kia được đi kèm đôi guốc một tấc đen. Tóc được búi kỹ càng giấu vào trong chiếc nón kết màu đen. Nghe quen quen, trên khuôn mặt còn đeo thêm một chiếc mắt kính bản to che hết nửa mặt cơ mà lùn. Cô nàng bước ra, trên tay còn xách theo một vật gì đó được trùm một chiếc khăn đen bọc lại. Này này cô bé đi nhầm chỗ rồi. Một tên vệ sĩ thấy hình dáng lùn của một con nít liền ra tay chặn lại. Tên vệ sĩ của cô gái định rút súng ra nhưng cô đã cản lại và rồi cô đưa một tấm thẻ bằng inox màu đen hết chỉ có một hình bông hồng màu bạc ở giữa tấm thẻ, thì tên bảo vệ thấy thẻ đó thì xanh mặt trán đổ mồ hôi hột lật đật cúi đầu chào cô và mời cô vào bên trong quán, còn tên tài xế của cô thì cô ra hiệu cho đứng ở ngoài chung với gã kia, cô đi thẳng vào trong. Đùng, cô đẩy một phát vào hai cánh cửa làm hai cánh cửa văng vào vách tường dính cứng ngắc luôn. Ghê nhở, vê, mọi hoạt động dừng lại quay sang nhìn cô gái. Chậc chậc sao mà lùn thế em, lùn mà hàng ngon mày, hầy cũng ngon đất chứ, ở hàng ngon à nha, cơ mà mỗi tội lùn quá. Ha ha ha ha, cả quang khách xỏ mũi cô chê cô nàng nhưng cổ chả quan tâm cứ đi thẳng trên sàn. Bây giờ chỉ có tiếng guốc của cô đi. Này này em nhầm chỗ rồi. Jolie đi lại đứng trước cô nàng, một anh chàng 1m77 cùng với ba tên đàn em đứng trước một cô nàng 1m1, đúng là cây cha con mà. Ba thằng đàn em cũng nhìn cô cười thầm trong bụng, còn vẻ mặt thì rất nghiêm nghị. Cô đưa tấm thẻ đen lên làm Jolie và ba tên kia giựt mình hú hồn. Cô, Jolie lấp bắp nghiêng cúi chào. Cả bọn cúi chào sau đó mời cô lên trên quán ba, cô đi trước. Bốn tên đằng sau cùng nhau thắc mắc đây an hai ai. Làm sao có tấm thẻ đó? Làm sao lại biết rõ dành mọi rẻ đường vào tổ chức? Lên tới VIP book, ba tên kia thì đi xuống ba, còn Jolie thì cùng cô đi xuống dưới tổ chức. Anh ta còn ngớ người khi thấy cô gái biết hết các lối vào tổ chức, ngay cả mã bảo. Vệ Jolie bắt đầu bất ngờ về cô nhóc lùn này. Tinh, tiếng thang máy mở ra. Hai người đi thẳng lên phòng hạ sảnh, nơi đang tổ chức bữa tiệc nho nhỏ kia. Xung quanh đại sảnh thì các lũ thuộc hạ đều ngớ người vì có một cô bé con đang bước vào. Thế là cả đám bị Jolie lừa một phát, hết ai dám nhìn luôn. Bên trong phòng hạ sảnh, mọi người đang vui vẻ ăn mừng. Cạch, tiếng mở cửa, tất cả quay lại nhìn. Mọi người đều im lặng nhìn cô gái này đang bước vào, không khí có vẻ căng thẳng. DJ và Kiêu đặt ngay ly rượu xuống bàn. Mọi người xung quanh rút súng ra chĩa vào cô gái đang đứng giữa hạ ảnh. Kiêu vội móc roi điện ra. DJ vội rút súng trong người ra. Cả hai cô nàng đều hướng vô cô gái kia. Dừng lại, giọng nói dứt khoát lạnh trong hai từ. Cả bọn quay người lại thì nhìn thấy ai đang từ từ bước ra và đi lại tới chiếc ghế lãnh đạo ngồi xuống. Bấy giờ cả lũ người lập tức quỳ xuống chắp tay ở giữa hô to kính thưa đại tỷ. Ngay cả Kiêu và Di cũng không được ngoại lệ, bạn bè người thân cho dù là cái gì dưới cấp lãnh đạo đều phải theo quy tắc, ai vội gật mắt cho cả bọn. Đứng dậy và nhìn thẳng qua phía cô gái đang nhìn mình kia. Rose, giọng nói của nó lạnh toát. Rose thảy ngay cái túi vật bao vải mình cầm nãy giờ xuống trước nó và ai nấy đều nhìn vải bọc bung ra. Đó là cái đầu của cách trương.